Sư tỷ, các người có nắm chắc có thể bảo vệ được Chấn Thiên Quan hay không? Lồng Chất cười khúc khích nói. Sao, người muốn rời đi một thời gian hay sao? Trung Nhạc gật đầu nói. Đúng vậy, ta muốn rời khỏi một thời gian, nhưng sẽ lưu lại phân thân của chính mình trấn thủ ở nơi đây để phòng bất chắc. Bất quá ta lo lắng sau khi ta rời khỏi, người có thể bảo trụ được Chấn Thiên Quan hay không đây? Lồng Chất khẽ mỉm cười nói. Tự nhiên là có thể. Trung Nhạc đột nhiên lại hỏi. Vậy người có thể khống chế được Kiểu Đông Đế Quân hay không? Lồng Chất có chút trầm ngâm, thử dò xét hỏi. Ý của ngươi là người lo lắng nếu ngươi không có ở đây, Kiểu Đông sẽ ăn thịt bộ hạ của ngươi ư? Trung Nhạc gật đầu. Lồng Chất lắc đầu nói. Chỉ cần đế quân chưa chết, Kiểu Đông sẽ không dám làm càn. Ngươi yên tâm đi, nàng khâm phục nhất chính là đế quân, đối với hắn chính là trung tâm như một. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Vậy Chấn Thiên Quan, ta phải làm phiền sư tỷ rồi. Trung Nhạc đi gặp hai vị phu nhân, cặp mày của Âm Phiền Huyên và Kim Mà Hề đều nhíu chặt. Trung Nhạc thân là chủ soái, nhân vật chủ chốt của Chấn Thiên Quan, thời điểm này hắn lại rời khỏi khiến cho các nàng đều có chút bất ổn. Tiền Thiên Đế Quân sẽ không để cho Chấn Thiên Quan có bất cứ sơ thất nào. Hai vị đế quân Lông Chất và Kiểu Đông tới đây chi viện chỉ là khúc dạo nhạc. Sau này thế lực ẩn tăng của Tiên Thiên Đế Quân còn sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Đám hoàng tộc đế tộc, bọn cự linh thị cũng sẽ không ngừng phái viện quân tới. Thiên Đình nghĩ muốn bắt lấy Chấn Thiên Quan cơ hồ là không có khả năng rồi. Trung Nhạc nói. Phân thân của ta vẫn lưu lại ở đây. Có ta trưởng khống đại cục, cho dù không đích thân xuất trận cũng có thể chống đỡ được kẻ địch. Theo như ta thấy, Chấn Thiên Quan chúng ta sẽ trở thành chiến trường lớn nhất trong lần tranh đoạt đế vị này. Các lộ thần ma đều sẽ tụ tập ở nơi đây. Đế binh, đế quân và các loại linh thể đều sẽ lên tràng. Các loại thần binh uy năng kỳ dị đều sẽ xuất hiện ở trong Chiến Thiên Quan ta. Chút sức chiến đấu này của ta cũng sẽ không quan trọng nữa rồi. Không bằng đơn giản thừa dịp tiêu điểm của thiên hạ đều nằm ở trong tranh đoạt đế vị, ta nhân cơ hội này đi làm một chút chuyện tình ngày thường không thể làm được. Âm Phần Huyên và Kim Mà Hề lướt nhìn nhau một cái, hai vị nương nương đều hiếu kỳ vạn phần. Kim Mà Hề lên tiếng hỏi. Phu quân muốn đi làm chuyện gì vậy? Sao ngày thường không thể đi làm vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Các người chưa cần biết đâu. Đã biết rồi, trái lại sẽ không tốt đối với các người. Kim Hạ Hề càng thêm hiếu kỳ, Âm Phần Huyên chợt hỏi. Phu quân chuyến đi này, đi phải bao lâu mới có thể trở về được? Nhanh thì 20 năm, còn chậm thì... Trung Nhạc lắc lắc đầu nói. Nếu như các ngươi có nguy hiểm gì, ta sẽ toàn lực để mà chạy về. Hai vị nương nương lại lướt nhìn nhau một cái, chân thành nói. Thiếp thân chỉ có thể cầu chúc cho phu quân sớm ngày trở về. Trung Nhạc lưu lại một vạn cỗ phân thân, gọi Hỗn Độn Vũ tới, rồi mỉm cười nói. Vũ sư huynh, ta thu hỗn độn thần quả của ngươi, để cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Hiện tại, ta muốn ra ngoài du lịch, ngươi có muốn đi cùng không? Hỗn Độn Vũ nói. Ta đi lấy phù tăng thần thụ. Trung Nhạc lắc đầu. Không cần mang thần thụ này theo, lưu nó lại đây trấn thủ Chấn Thiên Quan. Hỗn Độn Vũ vào đầu bứt tay, trong lòng thầm nghĩ. Lão tổ bảo ta mang theo đế binh tới đây, không ngờ đế binh của nhà ta sau khi tới Chấn Thiên Quan giống như đã biến thành của Dịch Tiên Sinh vậy. Đoán chừng chỉ có lão tổ đích thân tới nơi này mới có thể đòi lại được. Lão tổ chỉ bảo ta ở lại bên cạnh Dịch Tiên Sinh, cũng không có nói là nhất định phải mang đế binh theo bên người. Hai người cất bước tiến vào hư không. Thiên Dực cổ thuyền chính là bị Trung Nhạc ẩn giấu trong không gian. Bọn họ leo lên cổ thuyền, nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Kiều Đông Đế Quân hiện ra nguyên hình, biến thành một con mẫu trùng to lớn côn cùng, đang bò dọc theo con đường thi thể thần ma đi về phía thánh địa Hoàng Đình Thị. Dọc đường đi, nàng không ngừng đẻ trứng, trực tiếp đẻ vào trong cơ thể của các thần ma thủy sư Thiên Đình và Hoàng Đình Thị chiến tử. Những nơi nàng bỏ qua, từng con côn tộc từ trong huyết nhục của đám thần ma chui ra, càng lúc càng nhiều, số lượng nhiều tới kinh người. Đợi tới lúc nàng vào tới phụ cận lãnh địa Hoàng Đình Thị, toàn bộ thi thể của đám thần ma chiến tử này đều đã trở thành chất dinh dưỡng của đám côn tộc con cái của nàng. Mẫu hoàng côn tộc quả thật là lợi khí chiến đấu đại quy mô mà. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Có Kiểu Đông Đế Quân ở đây, côn tộc sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra, chiến đấu càng nhiều càng thảm liệt, đám côn tộc cũng sẽ càng nhiều hơn. Đã có binh lực cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, chiến dịch hẳn là sẽ không thua. Duy nhất đáng lo chính là đế linh và đế thi của Hoàng Đình Đại Đế. Bất quá, nếu như Long Chất các nàng đã nói có từng đối phó qua đế binh, đế linh hẳn là có loại thủ đoạn tương ứng rồi, chứ không phóng tên không đích được. Lúc này, thanh âm của Tân Hỏa chợt vang lên nói: Trung Sơn Thị, ngươi thật sự muốn rời khỏi Trấn Thiên Quan, từ bỏ cơ hội cuộc chiến đoạt đế lần này hay sao? Đây là cơ hội tốt, trời ban kìa, có thể va chạm với cường giả của các tộc, để cho ngươi nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc thế gian, có lợi cho ngươi để thăng tu vi thực lực và nhận giới kiến thức của chính mình. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh lên tiếng nói: Cơ hội lần này mặc dù hiếm thấy, thế nhưng tư liệu liên quan tới bí cảnh thứ 7 do Phục Môn Đạo Tôn lưu lại càng quan trọng hơn. Chân thân của ta lưu lại Trấn Thiên Quan ý nghĩa đã không lớn nữa rồi, phân thân lưu lại nơi này cũng có thể nhìn thấy đạo pháp thần thông của vạn tộc được, để tăng nhãn giới kiến thức của ta lên. Khuyết điểm duy nhất chính là ta không thể đích thân xuất trận giao thủ với cường giả các tộc được. Bất quá hiện tại Tử Quang Quân Vương đã hoài nghi ta, Tiên Thiên Đế Quân cũng có năng lực nhìn thấu thân phận chân chính của ta, nguy cơ đã lửa xém ngang mày, cho nên ta nhất định phải tìm được tư liệu của Phục Môn Đạo Tôn lưu lại một đường lui. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn bay ra, đứng trên đầu vai của hắn lên tiếng nói: Vậy ngươi định đi đâu? Thiên Hoàng Đế Đạo. Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, thấp giọng nói: Phong sư huynh đã từng nói qua, trong Thiên Hoàng Đế Đạo có đồ vật mà ta cần, cho nên ta nhất định phải đi một chuyến. Bất luận nơi đó có di lưu của Phục Môn Đạo Tôn hay không cũng vậy, nếu ta đi đủ nhanh sẽ có thể trước khi cuộc chiến đoạt đế kết thúc mà kịp trở về. Thiên Dực Cổ Thuyền gào thét bay đi, tiến vào tinh không mịt mù. Tân Hỏa đảo mắt quan sát bốn phía rồi lắc đầu nói: Đây không phải là đường đi đi Thiên Hoàng Đế Đạo. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói: Ta đi mời Phong sư huynh xuất sơn, nhờ hắn đi Trấn Thiên Quan hỗ trợ. Tân Hỏa bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Sao, người muốn mời tên điên kia xuất sơn sao? Người điên rồi, tên điên kia chạy tới sẽ có không biết bao nhiêu thần ma bị hại. Trung Nhạc bật cười nói: Tân Hỏa, thời điểm Phong sư huynh không điên sẽ rất ôn nhu, là một nam nhân tốt kìa. Tân Hỏa cả giận nói: Phi, đám thần ma bị hắn giải phẫu kia chưa từng bao giờ cảm thấy hắn ôn nhu cả. Mỗi lần ngươi đi tới chỗ của hắn ta, ta đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, không thể không ẩn tàng xuống kìa. Trung Nhạc cười ha hả nói: Thời điểm hắn giải phẫu thần ma cũng rất là ôn nhu mà, hắn cẩn thận thận thận, lo lắng sẽ làm hư đám thần ma kia. Tân Hỏa không ngừng nhổ phi phi mấy cái. Hỗn Độn Vũ nhìn chằm chằm đốm lửa nhỏ trên vai Trung Nhạc, vội vàng lấy ra thần kính ghi chép lại hình ảnh đốm lửa nhỏ này, trong lòng thầm nghĩ: Ồ, trước đây cũng chưa từng thấy qua đốm lửa nhỏ này, quả nhiên trên người Dịch Tiên Sinh còn cất giấu rất nhiều bí mật mà. 2 tháng sau, Thiên Dực Cổ Thuyền đã đi tới loại tinh trạch. Trung Nhạc dừng Thiên Dực Cổ Thuyền lại, nhìn ra bên ngoài khẽ nhíu mày, chỉ thấy ngoài loại tinh trạch có đại quân thần ma đồn trú, hẳn là dự định chiếm lĩnh loại tinh trạch làm căn cứ địa. Đây là quân đội của Cát Thiên Thị sao? Trung Nhạc có chút kinh ngạc. Cát Thiên Thị hẳn là cũng dự định tham dự vào trận chiến tranh đoạt đế vị này. Bất quá đế tộc này cực kỳ cẩn thận, hành động này hiển nhiên là chưa tính thắng đã tính bại trước, trước tuyển chọn một địa phương an toàn tiến hành ẩn tàng một bộ phận tộc nhân của chính mình. Nếu như Cát Thiên Thị chiến bại, cũng có thể lưu lại một bộ phận tộc nhân tiếp tục sinh tồn, cũng không tới mức khiến cho Cát Thiên Thị cứ như vậy mà bị diệt vong. Đột nhiên một vị đế quân Cát Thiên Thị chợt ngẩng đầu nhìn về phía phiến hư không nơi Thiên Dực Cổ Thuyền đang ẩn nấp. Ánh mắt của hắn sắc bén tới cực điểm, trong hư không nhất thời lóe lên lôi đình ầm ầm đánh về phía Thiên Dực Cổ Thuyền. Cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy cảm, mặc dù Thiên Dực Cổ Thuyền ẩn núp trong tầng tầng không gian, nhưng ánh mắt của Trung Nhạc rơi xuống trên người của hắn cũng bị hắn cảm ứng được. Trung Nhạc thôi động cổ thuyền né tránh đám lôi đình đánh tới, bay chân qua hư không loại tinh trạch, không dây dưa với hắn, trong lòng thầm nghĩ: Cuộc chiến đoạt đế, ngay cả đế tộc cũng cảm thấy không được an toàn. Cát Thiên Thị cũng là thỏ khôn có 3 háng, đã sớm có chuẩn bị cho tương lai rồi. Vị đế quân Cát Thiên Thị kia khẽ ổ lên một tiếng, mất đi cảm ứng đối với Trung Nhạc, thấp giọng lầm bầm: Chẳng lẽ là vị đại năng nào đi ngang qua sao? Cố khí tức kia giống như tiến vào loại tinh trạch vậy, chẳng lẽ hắn cứ trú ở trong hay sao? Như vậy ngược lại có chút không dễ làm rồi. Cát Thiên Thị của ta còn có nên tiến vào loại tinh trạch nữa hay không đấy? Có thể khi nào sẽ chọc giận hắn hay không đấy?

đồng trong ngọn núi lớn kia chưa năm xẻ bảy, lại trượt đi không biết bao xa, lúc này mới có thể dừng lại. Thiên dực cổ thuyền hiện tại rách nát tả tơi, trên thuyền vậy mà bốc lên đại hỏa hừng hực. Chiếc cổ thuyền do đại đạo của thời đại hắc ám ngưng tụ ra này lại bị đám hỏa linh này đốt cháy, bắt đầu thiêu đốt. Chiếc thuyền do thần vương của thời đại hắc ám luyện chế ra có thể xuyên toa không gian, thậm chí tiến vào đạo giới, vậy mà cũng không chống đỡ nổi hỏa diễm của đám hỏa linh này. 100 tôn hỏa linh du động đuôi rắn bao vây chiếc cổ thuyền lại, hỏa diễm toàn thân thiêu đốt hừng hực, khiến cho không gian cũng trở nên bất ổn. Trong lòng Ất Sửu vui vẻ, vội vàng phóng người bay lên chạy về phía bên này. Thế nhưng lúc này trên chiếc cổ thuyền kia đột nhiên có một gã cự nhân từ từ dâng lên. Gã cự nhân này đầu người thân rắn, trên mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, đối mặt với đám hỏa linh kia không biết đang nói cái gì với đám hỏa linh kia. Phục khi sao? Một gã phục khi còn sống sao? Bước chân của Ất Sửu bất chi bất giác thả chậm lại, chỉ thấy gã phục khi này không ngừng trao đổi với 100 tôn hỏa linh. Đám hỏa linh cúi đầu xuống, nhao nhao quan sát hắn, sau đấy thần thức cuồn cuộn tiến vào cơ thể của gã phục khi này. Có chút không ổn cho lắm rồi. Trong lòng Ất Sửu khẽ động, cao giọng nói: Linh của thời đại Hòa Ký, các ngươi đã quên hiệp định thượng cổ rồi sao? Các ngươi đã ký kết hiệp định với thiên, hiện tại sao có thể làm trái hiệp định được? Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia giơ tay lên dập tắt đám hỏa diễm trên thiên dực của thuyền, xoay đầu lại chậm rãi cao giọng nói: Chúng ta cũng có hiệp định với phục khí, hiệp định đã ký kết vào sơ kỳ của thời đại địa ký. Gã phục khí nho nhỏ này yêu cầu chúng ta phải tuân theo hiệp định với phục khí. Hiện tại hiệp định của các ngươi xung đột với nhau, chúng ta phải làm sao đây? Ất Sửu nhất thời yên lòng, phi thân bay tới phụ cận lên tiếng: Nếu đã như vậy, vậy thì mà các ngươi không nên nhúng tay vào, để cho ta xử tử gã phục khí này. 100 tôn hỏa linh liếc nhìn nhau một cái, thanh âm tôn thủ lĩnh hỏa linh kia vang vọng nói: Dựa theo hiệp định, chúng ta quả thật hẳn không nên nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi. Bất quá thủ lĩnh của chúng ta yêu cầu chúng ta nhất định phải tương trợ giúp hắn tiêu diệt các ngươi. Sao? Thủ lĩnh của các ngươi sao? Ất Sửu thoáng giật mình, nghi hoặc hỏi: Ngươi không phải chính là thủ lĩnh của các hỏa linh hay sao? Không phải, thủ lĩnh của chúng ta là hắn kìa. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia giơ lên một ngón tay khổng lồ chỉ về phía bả vai của Trung Nhạc. Ánh mắt Ất Sửu rơi xuống trên bả vai Trung Nhạc, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ đang đứng ở nơi đấy, hai tay chống nạnh, bộ dáng vô cùng đắc chí. Tân hỏa đại thủ lĩnh là hỏa linh đầu tiên của thời đại hỏa kỳ chúng ta, là truyền thừa chi hỏa mà thiên hoàng đại đế đời thứ nhất đã dùng trụ hồn sáng tạo ra. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia nói: Hắn là thủ lĩnh của toàn bộ thần hóa, chúng ta không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn được. Hắn yêu cầu chúng ta giết chết các ngươi, trùng kiến thiên hoàng đế đạo. Trong lòng Ất Sửu biết là không ổn, vội vàng bay thẳng lên không trung. Cũng trong nháy mắt, thân hình của hắn bay lên không trung, bàn tay tôn thủ lĩnh hỏa linh kia đã đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt nhục thân và nguyên thần của hắn. Chúng ta đã quyết định phục tùng mệnh lệnh của hắn ta rồi. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia ồm ồm nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 252 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như vậy là tình tiết rất là diễn biến rất là ok đúng không các bạn? Không ngờ lại gặp chùm của chùm. Tân hỏa lại là chùm của đám hỏa linh này, đâm ra lại Trung Nhạc lại ngon, tự nhiên lại có một đám thuộc hạ. Tập 252 của chúng ta kết thúc tại đây và cũng là tập duy nhất trong tối hôm nay. Tối hôm nay thì mình có chút việc phải đi có chút việc, thế nên là mình đọc cộp, kéo thời lượng lên dài một chút. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.